phải làm sao bây giờ? Ở một bên, một thiếu nữ mặc quần áo màu lam nhạt, ngồi trên giường, ánh mắt có chút trống rỗng. Sự trống rỗng này là hoàn toàn không có ánh sáng, như một bức tượng gỗ. Nàng bỗng nhiên duỗi ra ngón tay trắng như tuyết mà mảnh khảnh, chạm vào khoảng không. Tường. Chỉ thấy nàng không ngừng quờ quạng trong không khí, như một kẻ ngốc. Trong phòng, dường như có chút kỳ quái. Khương Thanh Loan đang bực bội đi lại, nàng bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc thấy Khương Phi Linh biến mất. Phạm vi tẩm cung, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, quả thực không có Khương Phi Linh. Mà bên ngoài bốn phía đều được bao quanh bởi cấm vệ quân. Khương Phi Linh, đi đâu rồi? Linh Nhi. Khương Thanh Loan khẽ gọi một tiếng, nghi hoặc nhìn về phía chiếc giường kia, vừa rồi Khương Phi Linh vẫn ở chỗ này mà. Các nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ngủ trên cùng một chiếc giường, hiểu nhau như lòng bàn tay. Sao lại biến mất? Thanh Nhi, ta ở đây này. Bỗng nhiên từ trên giường vọng xuống giọng Khương Phi Linh. Ngươi ở đâu? Khương Thanh Loan ngây người. Nàng vội vàng chạy tới, nhưng khi đến gần chiếc giường, nàng bỗng nhiên va vào một vật gì đó như bức tường, phịch một tiếng, mắt nổi đom đóm, suýt chút nữa ngất đi. Nhưng trước mắt, rõ ràng không có gì cả. Nàng duỗi tay sờ soạng, lại chạm vào một bức tường. Một bức tường trong suốt kín mít. Đúng lúc này, Khương Phi Linh từ bên cạnh bước ra, thân thể nàng như từ hư không xuất hiện. Đây là cái quái gì vậy, Linh Nhi? Khương Thanh Loan sợ đến ngây người. Hình như gọi là không gian tường. Khương Phi Linh nghiêm túc nói. Thứ quỷ gì? Thấy hắn đau đớn không nguôi, Vệ Thiên Thương đành phải gọi mấy thầy thuốc đến tận nơi chữa trị vết thương lòng và thể xác cho hắn. Ca, quãng đời còn lại, ta nguyện ở đây bầu bạn cùng nó. Vệ Kình nhìn bia mộ, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Chỉ sợ Vệ phủ thất bại, cả tộc ta phải rời khỏi nơi này. Đến lúc đó, muốn ở lại cũng không được. Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng chắp tay sau lưng, đứng dưới ánh trăng, thở dài não nề. Vệ Thiên Thương nhìn cha mình, lòng nặng trĩu. Cha, con. Hắn không thể ngăn nổi nỗi bi quan xâm chiếm. Cha, nói thật, hôm nay ta mất một trận, dù ngày mai nhờ cậy vào đại ca và mộ dương, Triệu Nguyên Cực có thể gỡ gạc lại một ván. Nhưng ngày kia, lớp trẻ ta căn bản không có ai địch nổi Nguyệt Linh Cơ và Lâm Tiêu Đình, ta quá khó khăn, Vệ Tử Côn lắc đầu ngao ngán. Đúng vậy, con ta mà lên, chỉ uổng mạng. Lâm Triệu đến ngươi còn dám dứt, huống chi là đám trẻ con. Vệ Thiên Hùng nhìn về phía xa, nơi Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên đang đứng, ánh mắt đầy lo âu. Đám người trẻ tuổi đứng nép trong góc, đối diện với phán quyết nghiệt ngã của vận mệnh, chúng ngây dại, bối rối, mất hết tinh thần. Cha, Vệ Tình bước lên, đỡ Vệ Thiên Thương ra ngoài. Tình cảnh thê thảm của Vệ Kình, ai trong Vệ phủ cũng thấy rõ. Ngay cả Vệ Thiên Thương cũng suýt mất mạng. Giờ đây, toàn bộ Vệ phủ chìm trong bầu không khí bi ai u uất. Thiên mệnh đâu? Vệ Thiên Thương hỏi. Mộ Dương đang chỉ điểm hắn luyện kiếm, Vệ Tình đáp. Đưa ta đến xem. Trăng treo đầu ngọn liễu. Vệ Thiên Thương nhìn Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh đang ở phía xa. Nếu Mộ Dương ngày mai có thể xoay chuyển càn khôn, thì ngày kia, đành trông cậy vào Thiên Mệnh. Tịnh Nhi, còn có nỡ để nó lên đài không? Vệ Thiên Thương hỏi. Đương nhiên là nỡ. Còn không sợ nó chiến tử sao? Lôi Tôn phủ hận nhất, muốn giết nhất, chính là nó, Vệ Thiên Thương giận dữ nói. Sợ chứ, nhưng nó là con ta, cũng là bạn ta. Ta tôn trọng mọi lựa chọn của nó, làm mẫu thân, ta chỉ có thể ủng hộ nó, Vệ Tình dịu dàng nói. Ngày kia, nó sợ là cửu tử nhất sinh. Đứa nhỏ này, thật không tệ. Ta có chút muốn cho nó đi trước, rời khỏi Chu Tước Quốc, để sau này có ngày trở về báo thù, Vệ Thiên Thương nói. Cha, đừng đoán mò, không thể nào đâu, Vệ Tình mỉm cười. Vì sao? Không vì gì cả, cha cứ nhìn rồi sẽ biết. Con tin nó đến vậy sao, cảm thấy nó nhất định không chết. Không phải. Ta sợ nó xảy chuyện hơn bất kỳ ai, dù trên người nó chỉ xuất hiện một vết thương nhỏ, dù nó chịu một chút thiệt thòi, ta đều đau lòng muốn tan nát cõi lòng. Giống như khi còn bé, nó tập đi cứ ngã, ta cũng đau lòng, nhưng ta không thể để nó không tập đi mà. Bởi vì, nếu không tập, cả đời này nó sẽ không biết đi. Sau đó ta quyết định, về sau dù ta có đau lòng thế nào, ta cũng phải để nó tự mình làm tất cả những gì nó muốn. Còn ta, chỉ có thể hướng thượng thần cầu nguyện, mong ngóng thượng thiên che chở nó. Vệ Tình ôn nhu nói, ánh mắt dịu dàng, vĩnh viễn dõi theo bóng hình thiếu niên kia. Làm cha mẹ, tâm tình của con không giống ta, đã trưởng thành rồi, Vệ Thiên Thương cảm khái nói. Đúng vậy, cho nên giờ con mới biết, ngày xưa cha yêu thương chúng con đến nhường nào. Đáng tiếc, năm 20 tuổi, con không hiểu, chỉ nhớ những điều không tốt của cha, Vệ Tình nói. Vệ Thiên Thương đứng dậy. Hắn biết, mình cũng sai. Nếu ngày xưa dịu dàng hơn một chút, đã không bỏ lỡ 20 năm. Thần cung. Đèn đuốc sáng trưng trong tẩm cung. Thần thánh đứng bên cửa sổ, nhìn về phía Viêm Hoàng chiến trường. Hôm nay hắn không đến xem, nhưng mọi tin tức đều được truyền đến tận tay. Thần ca. Một mỹ nhân sau lưng, phong tình vạn chủng, ôm lấy hắn từ phía sau, vòng ngọc cuốn quýt. Thiếp muốn, mỹ nhân thổ khí Như Lan nói. Lam Nhi, ngày mai, ta muốn đến Viêm Hoàng chiến trường, thần thánh gạt tay nàng ra nói. Sắc mặt mỹ nhân kia lập tức thay đổi. Nước mắt tuôn rơi như mưa. Ngươi, vẫn không quên được nàng. Ta biết nàng giờ đã trở thành thiếu nữ 20 tuổi, biết nàng trẻ hơn ta, nhưng con trai ngươi đã lớn như vậy rồi, ngươi có thể tự trọng được không? Nàng phẫn nộ, thương tâm đến chết nói. Ngươi có phải bị úng não rồi không? Thần thánh trừng mắt nhìn nàng. Úng cái gì? Ngoài chuyện nam nữ vớ vẩn ra, ngươi không thể nghĩ đến chuyện khác à, chẳng ai tranh giành nam nhân với ngươi, cứ đến đây làm loạn là sao? Vậy ngươi việc gì phải quan tâm đến chuyện của Vệ Tịnh như vậy? Thứ nhất, Mộ Dương là bạn tốt của ta. Thứ hai, tu vi của ta có được là nhờ phủ chủ chỉ dẫn rất nhiều. Thứ ba, đối phương khinh người quá đáng, coi Chu Tước quốc ta không ra gì, lão tử không nhịn được. Thần thánh nói. Thứ tư, ngươi muốn khoe mẽ trước mặt Vệ Tịnh. Tuyết Lam giận dữ nói. Lão tử đánh chết ngươi cái đồ ngốc này. Một phen giằng co kịch liệt. Tuyết Lam nằm ườn trên giường, tức giận bất bình, nói. Ta mặc kệ, ngươi muốn đi thì ta cũng muốn đi. Ngươi chỉ được nhìn, không được động. Nàng hận. Vì sao Vệ Tịnh sống lại đã đành, còn có thể trẻ lại 20 tuổi? Nàng đến giờ vẫn chưa được chiêm ngưỡng Vệ Tịnh 20 tuổi. Nhưng ngọn lửa ghen ghét trong lòng đã bùng cháy dữ dội. Thiên phủ gia tộc, quyết đấu sinh tử. Ngày thứ hai. Người trên Viêm Hoàng chiến trường, căn bản không ai rời đi. Họ ở lại qua đêm, ở lại để chờ đợi. Sau một đêm nghỉ ngơi, Lôi Tôn phủ, Nguyệt Linh gia tộc lại tiến vào trận, khí thế hung hăng. Phía bên kia, Vệ gia do Vệ Thiên Thương chỉ huy, tiến vào chiến trường. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn qua bên kia, Lâm Tiêu Đình vẫn chưa đến. Xem ra, trúng đoạn căng tán, làm Lâm Công Công, còn cần thời gian khôi phục, Lý Thiên Mệnh cười. Lâm Tiêu Đình này, đúng là gặp báo ứng. Tuy không ảnh hưởng đến lực chiến đấu, thậm chí lục căn thanh tịnh, sau này tu luyện càng thêm hung mãnh. Nhưng không có chuyện nam nữ này, vậy chẳng khác nào súc sinh. Dù sao, súc sinh cũng có đời sống vợ chồng mà. Sao có thể, thoải mái được chứ? Chỉ là, đối với Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Đình thành Lâm Công Công, vẫn chưa đủ. Hắn liếc nhìn, người Lâm gia ai nấy sát khí ngút trời, điều này chứng tỏ, Lâm Tiêu Đình đoán chừng không chữa được. Dưới đoạn căng tán, cái thứ đó sẽ héo rút, mục nát, vô cùng thê thảm. Nàng, thật độc ác. Lý Thiên Mệnh thấy Lâm Tiêu Tiêu, nàng đứng ngơ ngác trong đội ngũ Lâm gia, lạc lõng giữa đám người. Thậm chí, nàng vô tình cản đường Lâm Thiên Giám, còn bị Lâm Thiên Giám tát một cái vào gáy, loạn choạng ngã sang một bên. Cô nương này, thật đáng thương. Thế giới của người lớn quá tàn khốc, nàng mới 15 tuổi, đã tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh báo thù. Nàng từng tin tưởng một Tình Tình và ca ca ruột của mình, bỗng chốc, tất cả đều thay đổi. Và giờ đây, nàng còn phải chứng kiến một trận chiến tranh đẫm máu. Có người vì bảo vệ gia tộc, vì tôn nghiêm, mà hóa điên. Có người vì xưng vương, vì quật khởi, vì báo thù. Có người cao cao tại thượng, bày mưu tính kế, dàn dựng một vở kịch sinh tử, rồi say sưa theo dõi. Đây chính là thế giới người lớn. Tựa hồ, không có nhiều chuyện đàn sáo, chìm hóc hoa nở, năm tháng tĩnh lặng. Lý Thiên Mệnh đứng bên cửa sổ trong nhã gian, ngóng nhìn phía trước. Hắn còn thấy Lý Viêm Phong. Hôm nay đến lượt lớp trung niên xuất chiến, làm con rể Lôi Tôn phủ, hắn hẳn là sẽ ra trận. Làm pháo hôi cho Lôi Tôn phủ đi. Từ khi rời khỏi Ly Hỏa Thành, Lý Thiên Mệnh đã hạ quyết tâm, đời này tốt nhất đừng đụng mặt người đàn ông này nữa. Đáng tiếc, Lý Viêm Phong đến Diễm Đô. Thậm chí, trở thành kẻ thù của mình. Điều này chỉ có thể chứng tỏ, giữa họ vẫn chưa dứt duyên nợ. Hôm nay, có lẽ là ngày giải quyết. Hắn đã lâu, không gọi người đàn ông này là phụ thân. Nhưng, mối liên hệ máu mủ, quan hệ cha con, không thể phủ nhận. Lý Thiên Mệnh không mong ông ta chết, nhưng với người cha như vậy, hắn chỉ mong sau ngày hôm nay, vĩnh viễn không gặp lại. Lúc này, hai vị giám sát sứ và Chu Tước Vương lại đến. Không cần dài dòng, trận quyết đấu giữa lớp trung niên của hai đại thiên phủ gia tộc xin bắt đầu. Mời hai bên, phái người vào sân. Nhấn mạnh quy tắc, người ngoài chiến trường không được quấy nhiễu chiến đấu. Chu Tước Vương tuyên bố. Đây là hành động sửa sai đối với Mộ Dương. Cho nên hôm nay, nếu Lôi Tôn Phủ muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Dù có nhận thua, thời gian phản ứng của hai vị giám sát sứ cũng khó lường. Trông cậy vào giám sát sứ chỉ có chết thảm hơn, ngày hôm nay, Vệ gia chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Bên trong Viêm Hoàng chiến trường, Lâm gia, Lâm Hiếu Nguyên xuất chiến. Đây là một trong năm người con trai của Lâm gia, người trẻ nhất. Người này ra sân, thể hiện một khí chất hoàn toàn khác biệt so với lớp người hôm qua. Lớp người trước, kiếm pháp ảo diệu, nhưng khí huyết có phần suy yếu. Còn lớp trung niên, như mặt trời giữa trưa, khí huyết tràn trề, lĩnh ngộ sâu sắc, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lớp người già. Ví dụ như Mộ Dương, hôm qua xuất thủ, hôm nay đã được công nhận là đệ nhất nhân mới của Chu Tước Quốc. Vệ phủ, Triệu Nguyên Cực xuất chiến. Chiến công thiên vương Triệu Nguyên Cực, đệ tử thân truyền của Vệ Thiên Thương, sư đệ của Mộ Dương. Hắn ra nghênh chiến, còn khiến người ta yên tâm hơn cả Vệ Tử Côn. Lại là một trận đại chiến đặc sắc. Sau 60 nhịp thở, Triệu Nguyên Cực đánh bại Lâm Hiếu Nguyên, một lần nữa mang đến khí thế cho Vệ gia. Người Lôi Tôn Phủ tuy đông, nhưng không tin. Điểm này, hai đệ tử của Vệ Thiên Thương thực sự lợi hại. Rất nhiều người đánh giá. Nhưng đông người thì có thể xa luân chiến. Nguyệt Linh gia tộc, Nguyệt Linh Phong xuất chiến. Ta, Châu, xuất chiến. Ba trận chiến đấu, liên tiếp diễn ra. Lâm Thiên Giám bên này, có 5 anh em. Nguyệt Linh Tiêu bên này, có 3 anh em. Thêm cả Lý Viêm Phong, chỉ đứng ở phía trước thôi, đã có 9 người. Còn Vệ Phủ bên này, chỉ có Triệu Nguyên Cực, Vệ Tử Côn, Vệ Thiên Hùng và Mộ Dương, có chiến lực cấp bậc thiên ý, những người không đạt đến cảnh giới thiên ý, cả hai bên đều có không ít, nhưng tham chiến cũng vô nghĩa. Triệu Nguyên Cực, liên tiếp đánh bại 3 người, lấy một địch 3, đến cuối cùng, tinh bì lực tẩn. Vệ Phủ, một lần nữa chiếm ưu thế, khiến toàn trường chấn động. Trận chiến thứ tư còn chưa bắt đầu, Vệ Thiên Thương đã cho Triệu Nguyên Cực ra ngoài, hắn đã hao tổn quá nhiều, lại còn mang không ít thương tích. Đánh thêm một trận, rất có thể bị đối phương tìm được cơ hội trọng thương, thậm chí chém giết. Không cần thiết phải vậy. Tử Côn, con xuống đi, tốt nhất có thể tiêu hao một hai người, Vệ Thiên Thương nói. Số lượng đối phương thực sự quá đông. Vệ Tử Côn là người yếu nhất trong 4 người. Vệ Thiên Thương để hắn xuất thủ thứ hai, không trông mong gì nhiều, có thể làm hao mòn một hai người là được. Ông khá rõ thực lực đối phương, Vệ Tử Côn tuy không quá mạnh, nhưng những người có thể nghiền ép hắn, kể cả Lâm Thiên Giám, không quá 3 người. Vâng, cha. Vệ Tử Côn đứng lên. Thực ra, hắn khá tự tin vào bản thân, vào trận quyết đấu hôm nay, hắn chỉ lo lắng ngày mai, hoàn toàn không có phần thắng. Một phần, căn bản vô dụng. Hắn liếc nhìn đối diện, nếu Lâm Thiên Giám hiện tại xuống, hắn đoán chừng chỉ có thể nhận thua. Nhưng những người khác, hắn không sợ lắm. Vệ Phủ, Vệ Tử Côn, xuất chiến. Hắn đáp xuống đất, ánh mắt sáng rực nhìn đối diện. Ai sẽ trở thành đối thủ của mình? Đúng lúc này, một nam tử cẩm y áo bào đỏ rơi xuống trước mắt hắn. Người kia, trong đôi mắt, ngọn lửa trắng bốc cháy. Lôi Tôn Phủ, Lý Viêm Phong, xin chỉ giáo ngươi. Khi ta, Vệ Tử Côn, nhìn thấy đối thủ đầu tiên của mình, ta không thể nhịn được cười khẩy. Thật lòng mà nói, trong số những kẻ đối đầu kia, ta chẳng sợ ai, nhưng đặc biệt coi thường Lý Viêm Phong. Một kẻ pháo hôi đúng nghĩa. Lôi Tôn Phủ lại để hắn xuất chiến đầu tiên, quả là chuyện lạ. Ngươi mới đột phá thiên ý cảnh gần đây thôi phải không? Ta, Vệ Tử Côn, châm chọc. Lý Viêm Phong rút thanh hắc kiếm ra, hắn khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn ta, mặt không chút biểu cảm, rồi vung kiếm chỉ thẳng mặt ta. Giờ khắc này, toàn trường xôn xao bàn tán về thân phận của hắn. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Vệ Tịnh và Lý Thiên Mệnh. Những lời bàn tán về mối liên hệ giữa Lý Viêm Phong và Vệ Phủ lan truyền khắp nơi. Trận chiến này thật thú vị. Thật hay, một kẻ hàng vi mà Vệ Thiên Thương khinh thường, lại phải đối đầu với con ruột của ông ta. Lý Viêm Phong, đây là cơ hội để ngươi chứng minh bản thân. Loại trận đấu mang đầy mâu thuẫn này càng thêm nóng bỏng. Nhất là Lý Viêm Phong kia, vẻ mặt lạnh nhạt, thần sắc âm trầm, tay nắm chặt thanh kiếm đen kịt, thân bất động nhưng sát khí ngút trời. Ông. Một con cự điểu màu trắng tinh vút bay lên trời. Khi đôi cánh của nó mở ra, vô số ngọn lửa trắng bùng cháy. Nhiệt độ nóng rực bao trùm cả đấu trường trong nháy mắt. Cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7, Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu. Mỗi con mắt của cự điểu trắng như tuyết đều có 2 tròng. Ánh mắt song đồng khác biệt, Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu bừng bừng lửa cháy, lạnh lùng dữ tợn. Loại cộng sinh thú tạp chủng gì đây, ha ha. Sau lưng ta, một con bằng điểu màu vàng kim. Vút bay ra,

hắn lại không sinh ra ở vệ phủ. Lại thêm việc ngẫu nhiên đạt được nghịch thiên bảo vật, lại bị cướp đoạt một cách vô lý. Hôm nay, dù hắn có vong hồn nơi đây, cũng đáng được người đời tôn kính. Mưa to trút nước, vạn ánh mắt tiếc hận đều đổ dồn lên người thiếu niên. Trong đám người vây xem, mấy vạn nhân vật thượng tầng của Diễm Đô, lại có một bóng người áo đen ẩn mình trong góc khuất. Đó chính là Lý Viêm Phong. Hắn khoác lên mình một thân áo mưa màu đen, che kín gần như toàn bộ thân thể. Ánh mắt hắn đầu tiên rơi vào Lý Thiên Mệnh, sau đó lại chuyển sang Lâm Tiêu Đình, cuối cùng dừng lại trên thân Lôi Tôn Lâm Triệu đang nằm trên giường bệnh, mang cả giường xuất chinh. Đôi mắt Lý Viêm Phong đỏ ngầu như máu. Lý Thiên Mệnh, từ ngày ngươi rời khỏi Ly Hỏa Thành, ngươi đã nhiều lần khiến ta phải nhìn ngươi với ánh mắt khác xưa. Hôm nay, nếu ngươi có thể chém giết Lâm Tiêu Đình, ta sẽ tâm phục khẩu phục ngươi. Thậm chí, ta sẽ giúp ngươi một tay, để Lôi Tôn Phủ từ nay về sau biến mất khỏi Diễm Đô. Coi như đây là ân đoạn nghĩa tuyệt cho 20 năm tình phụ tử giữa chúng ta. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Lôi Tôn. Hắn nhớ lại ngày hôm qua, hắn đã lấy mạng mình ra để tự chiến cho Lôi Tôn Phủ. Khi Uy Phong, Lôi Tôn hứa hẹn sẽ phong hắn làm phó phủ chủ. Nhưng khi chiến bại, cả gia đình hắn lại bị đối xử như chó, phải bò ra khỏi Viêm Hoàng chiến trường. Thế gian nhân quả, tự có báo ứng. Con người, quả nhiên không thể quá đắc ý, Viêm Hoàng chiến trường này chính là một bức tranh thu nhỏ của chúng sinh. Có người lo lắng, có người phẫn nộ, có người nhiệt huyết sôi trào, như lửa cháy hừng hực. Có người bàng quan, chỉ xem náo nhiệt. Ngay khi Lý Thiên Mệnh bước vào Thiên Văn kết giới, Nguyệt Linh Cơ mặc một thân váy trắng, liền từ trên trời giáng xuống giữa phong ba lôi đình. Nàng như một thần nữ, tay cầm song kiếm, đáp xuống Viêm Hoàng chiến trường. Viêm Hoàng chiến trường, trong cơn mưa bão đã biến thành một vùng nước, chính là thiên hạ của nàng. Nàng chân đạp sóng nước, tay trái phong lai kiếm, tay phải tuyết lâm kiếm. Gió đến, bão táp gào thét. Tuyết gần, trời đông giá rét. Một kiếm gió nổi lên, phong tỏa chiến trường. Một kiếm tuyết gần, sương lạnh bay thấp. Lý Thiên Mệnh, ta với ngươi không thù không oán, hôm nay cũng không muốn làm nhân vật phản diện. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi thấy, giữa ngươi và ta, đã có một khoảng cách mà ngươi cả đời cũng không thể đuổi kịp. Ngươi sẽ không biết, Bát Giai Cộng Sinh Thú, mạnh đến mức nào đâu. Ngươi cũng sẽ không biết, ảo diệu của Quy Nhất Cảnh, đủ để khiến ngươi không có chút sức chống cự nào. Viêm Hoàng chiến trường, chính là nơi tán thân của ngươi ngày hôm nay. Vào ngày ngươi vong mạng, ta sẽ cho ngươi cảm nhận một chút, thực lực chân chính của đệ tử Thánh Thiên Phủ. Đây là Nguyệt Linh Cơ ta, bàn ân lớn nhất cho ngươi trong đời. Trong mưa gió, Nguyệt Linh Cơ đứng trên sóng nước, kiếm chỉ Lý Thiên Mệnh, ngạo nghễ tuyên bố. Sau khi nàng dứt lời, dưới vạn ánh mắt chú mục, trong tiếng sấm chớp rền vang, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phía nàng trên không trung. Ngươi, nói xong rồi chứ? Thanh âm của Lý Thiên Mệnh còn lạnh lẽo hơn cả phong tuyết của nàng. Nói xong rồi, có thể khai chiến. Nguyệt Linh Cơ cảm thấy khó chịu với cảm giác lạnh lẽo này. Tựa như đang đối diện với một kẻ điên cuồng. Hắn dựa vào cái gì, dám điên cuồng trước mặt ta? Đi ra. Giờ khắc này, Bát Giai Cộng Sinh Thú Phong Tuyết Hải Linh Long ầm ầm xông ra. Mưa to, chính là thiên địa của thần long này. Rống. Một tiếng long ngâm, chấn động toàn trường. Ai nói, sau khi các trưởng bối đánh xong, thì trận chiến của bọn tiểu bối sẽ không có gì đáng xem. Con thần long màu trắng xanh đang xen kia, tuy chưa đạt đến thành thục thể, nhưng uy nghiêm, bá đạo và huyết mạch tôn quý của nó, ai có thể phủ nhận, ai mà không ngưỡng mộ. Nó đã không còn là Phong Tuyết Ly Long nữa. Nó càng thêm to lớn, uy nghiêm. Từng là nhất trảo tứ chỉ, mà bây giờ, nhất trảo ngũ chỉ. Đôi mắt to lớn của nó, như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Linh Cơ, tay cầm song kiếm, đứng trên đỉnh đầu Phong Tuyết Hải Linh Long. Một người một rồng, thần uy cuồn cuộn, dù chỉ mới 20 năm hoa, ai dám địch nổi. Nghe nói ngươi đã trở thành song sinh ngự thú sư. Nguyệt Linh Cơ khinh miệt nói. Đúng vậy. Ngươi đoán đúng rồi. Trong sắc trời mờ tối, một tia chớp lóe lên, đột nhiên ở hai bên vai hắn, xuất hiện hai cộng sinh thú. Một con gà con màu vàng, một con mèo con màu đen. Nhưng giờ khắc này, không ai còn dám chế giỡn sự non nớt của hai con cộng sinh thú này nữa. Bởi vì, ngay từ khi xuất hiện, chúng đã thể hiện ra khí thế ngập trời của cự thú. Trận chiến ngày hôm nay, ngay cả Miêu Miêu cũng không ngủ. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trước vạn ánh mắt chú mục. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, thu hút mọi ánh nhìn. Mọi người không hiểu vì sao cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều nhỏ bé như vậy. Nhưng, giờ phút này không ai có thể hỏi thăm. bởi vì hai con cộng sinh thú kia đã rời khỏi Lý Thiên Mệnh. Con gà con màu vàng bay lượn trên trời, một thân liệt diễm, hai mắt như lửa, mưa to căn bản không thể tới gần. Con mèo đen nhỏ hơi không người, bước chân rất nhẹ, hướng về Nguyệt Linh Cơ mà đi. Thân thể nó nhẹ nhàng lay động, trong sự lay động đó, sấm sét vang dội. Hai mắt màu xanh lam của nó đã bị hắc sắc lôi đình nhấn chìm. Con ngươi của nó dựng thẳng thành một khe hở. Điều này khiến nó trông lạnh lùng, dữ tợn, hung tàn, quả là một con hung thú tuyệt thế. Nó là ma vật được sinh ra từ ức vạn lôi đình. Lý Thiên Mệnh, ra tay đi. Trong lúc nói chuyện, giữa Nguyệt Linh Cơ và Phong Tuyết Hải Linh Long sinh ra biến hóa kỳ diệu. Trong mơ hồ, lực lượng của nàng tản ra, trong không khí, hòa cùng lực lượng của Phong Tuyết Hải Linh Long tựa như kết nối lại với nhau. Lấy ngự thú sư và cộng sinh thú làm song hạch tâm, giữa họ xuất hiện một song cực lĩnh vực. Song cực lĩnh vực này chính là quy nhất khí tràng đặc thù rõ rệt nhất của quy nhất cảnh. Quy nhất khí tràng là hạch tâm cho việc phối hợp chiến đấu giữa ngự thú sư và cộng sinh thú. Từ đó, ngự thú sư và cộng sinh thú có thể vận chuyển lực lượng trong khí tràng để chiến đấu. Thậm chí, còn có thể hội tụ linh khí của thiên địa trong khí tràng, gia nhập vào khoảnh khắc bùng nổ trong chiến đấu. Đây là thủ đoạn đáng sợ nhất của quy nhất cảnh. Trong quy nhất khí tràng sẽ sinh ra khí nguyên, khí nguyên chính là hạch tâm của quy nhất khí tràng. Bát giai cộng sinh thú khiến Nguyệt Linh Cơ có thể sinh ra 8 khí nguyên. 8 khí nguyên này chuyển hóa lực lượng giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, đồng thời dẫn động linh khí của thiên địa hội tụ trong đó. Điều này khiến bất kỳ cá nhân nào bùng nổ sức mạnh cũng trở nên mạnh mẽ hơn so với trước rất nhiều. Thậm chí, ngự thú sư có thể trong thời gian ngắn, thông qua quy nhất khí tràng, mượn dùng và chuyển hóa linh nguyên thần thông của cộng sinh thú, thi triển chúng thông qua quy nhất khí tràng. Nguyệt Linh Cơ sau khi đột phá, vẫn chưa có thời gian tu luyện chiến quyết quy nhất mạnh mẽ hơn. Nhưng trong phong tuyết khí tràng của nàng, thú nguyên và linh khí của thiên địa hội tụ, phong tuyết đang xen. Xung quanh thân thể nàng, chính là chiến trường của nàng, lĩnh vực của nàng. Kẻ nào tới gần nàng, nàng thậm chí không cần ra tay, kẻ địch sẽ tự động bị phong tuyết tấn công. Thử hỏi, với đột phá này, làm sao nàng có thể không tự tin? Đến mức, nàng từ trên cao nhìn xuống, dẫn động phong tuyết khí tràng, cùng phong tuyết hải linh long cùng nhau, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà áp bách. Nếu ngươi không ra tay trước, thì ta sẽ ra tay, và ngươi sẽ không có cơ hội phản kháng. Nguyệt Linh Cơ cười lạnh, như quỷ mị. Thế nhưng, ngươi không xứng để ta phải ra tay. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Ta không xứng. Nguyệt Linh Cơ không nhịn được bật cười. Kẻ này là thiểu năng trí tuệ hay là đã phát điên rồi? Đúng vậy, Nguyệt Linh Cơ ngươi không xứng để ta phải ra tay. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa cắm đại lôi diệt kiếm xuống đất. Ngay sau đó, hắn lùi lại 10 mét, nhèo mắt nhìn Nguyệt Linh Cơ. Nói khoác mà không biết ngượng. Nguyệt Linh Cơ nổi giận. Dê. Yeah. Dưới mệnh lệnh của nàng, Phong Tuyết Hải Linh Long nổi giận gầm lên một tiếng. Một người một rồng, kết nối bằng quy nhất khí tràng, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Đột nhiên, trong cơn mưa bão, một con gà con màu vàng xuất hiện trước mắt họ. Cút. Nguyệt Linh Cơ lấy phong ma cửu kiếm giết tới, thoạt nhìn, chỉ một kiếm là có thể đánh chết con gà con này. Cộng sinh thú của nàng, thi triển linh nguyên thần thông, một hơi hàn khí, trời đông giá rét, khiến mưa to trong nháy mắt đóng băng. Thật cùi bắp. Ngay trong khoảnh khắc đó, con gà con màu vàng lóe lên rồi biến mất, lao thẳng về phía Nguyệt Linh Cơ. Móng vuốt của nó rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã nhấc lên vô số trào ảnh. Toàn trường không ai nhận ra, đây chính là Mộ Dương Nhân sát kiếm, quỷ ảnh. Đinh đinh đinh. Từ móng vuốt nhỏ bé đó, truyền đến một lực đạo kinh khủng. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên bá đạo tầng thứ 8, có thể so sánh với thú nguyên quy nhất cảnh của Nguyệt Linh Cơ. Mà thú pháp của nó còn ảo diệu hơn cả chiến quyết của nàng. Đến mức thần thông của Phong Tuyết Hải Linh Long bị con gà con há miệng phun ra một ngọn lửa phượng hoàng kinh khủng, đốt sạch sẽ luồng khí lạnh phong tuyết trong nháy mắt. Lửa luyện ngục bùng cháy, trong nháy mắt bao trùm lên thân Phong Tuyết Hải Linh Long. Ngao ô, Phong Tuyết Hải Linh Long tại chỗ kêu thảm. Đinh. Một trảo này chính là Nhân Sát Kiếm, hồn thể. Một trảo qua, Phong Lai Kiếm của Nguyệt Linh Cơ trực tiếp bị đánh bay. Trảo này để lại một vết máu cháy xém trên eo Nguyệt Linh Cơ. Bởi vì giờ khắc này, con gà con đang dục hỏa phấn chiến, luyện ngục thuẫn giáp của nó đã bao trùm toàn thân. Cộng sinh thú hệ phong tuyết. Làm sao có thể phá được luyện ngục thuẫn giáp của nó? Phong Tuyết Hải Linh Long nổi giận. 8 loại thần thông liên tiếp thi triển, phong bạo mãnh liệt, đóng băng ngàn dặm, cuối cùng cũng bức lùi con gà con quái dị kia. Nhưng ngay giờ khắc này, Trên đỉnh Thiên Văn Kết Giới, đột nhiên Lôi Đình hội tụ vô số ánh mắt chứng kiến, con mèo đen nhỏ bé kia, giữa tiếng sấm rền vang, vượt qua bức tường kết giới thiên văn, leo lên đến đỉnh cao nhất. Ầm ầm. Vô số thiên lôi giáng xuống, hội tụ trên thân mèo đen. Chớp mắt, muôn vàng lôi đình hóa thành màu đen, ngưng tụ thành một đầu cự thú. Trung tâm của lôi đình cự thú kia chính là con Hắc Miêu, hóa thân Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Lôi điện chính là thiên hạ của nó. Ông. Lôi đình cự thú mang theo tốc độ kinh hoàng từ trời giáng xuống. Gần như trong nháy mắt, nó đâm thẳng vào Phong Tuyết Hải Linh Long. Hàng vạn lôi đình đen kịt tức khắc lan tràn khắp thân thể Linh Long. Xì xì xì xì. Đây là một cảnh tượng khiến da đầu tê dại. Bởi vì, Phong Tuyết Hải Linh Long thon dài kia bị điện giật đến thẳng đơ. Vòng quanh thần long, hai mắt trợn trắng, toàn thân cứng đờ, miệng còn sùi bọt mép. Cùng lúc đó, một con mèo đen nhỏ bé đang ghé trên đỉnh đầu nó. Một trảo vung xuống, vẫy rồng văng tung tóe. Cái đuôi của nó chính là Tam Tiêm Điện Thứ. Lúc này, Tam Tiêm Điện Thứ kia hội tụ vô số lôi đình. Mè. Con mãnh thú hung tàn trực tiếp cắm Tam Tiêm Điện Thứ vào huyết nhục Phong Tuyết Hải Linh Long. Xì xì xì xì. Giữa âm thanh điện lưu bùng nổ, thân thể mềm nhũn của Phong Tuyết Hải Linh Long lại một lần nữa bị điện giật đến cứng đờ. Đây đâu còn là một con mèo con đáng yêu. Đây chính là một đầu ma quỷ hung tàn, dữ tợn. Trong bão tố, con mèo đen nhếch mép cười, vô cùng hưởng thụ cảm giác cắm vào này. Đây là khoái cảm chinh phục. Nếu không phải nụ cười lạnh lẽo kia, ai mà biết được, kẻ thích ngủ này, thực chất bên trong lại là một ác ma xấu bụng. Nguyệt Linh Cơ, thực sự ngây người. Cộng sinh thú bát giai của nàng A, cảnh giới quy nhất của nàng A giờ chỉ còn lại đầu óc trống rỗng. Sao lại thế, sao lại thế này? Ta nhìn lầm, ta tuyệt đối nhìn lầm rồi. Nàng run rẩy, ánh mắt nàng đờ đẫn. Mỹ nữ, trong đối chiến, việc không coi trọng đối thủ anh tuấn tiêu sái của ngươi là sai lầm lớn nhất, không thể tha thứ hôm nay của ngươi. Thanh âm quỷ dị càng thêm, xuất hiện bên tai. Nguyệt Linh Cơ phát cuồng. Dê. Yeah. Nàng vung phong lai kiếm, trong nháy mắt trở về trong tay. Tay trái, phong ma cửu kiếm. Tay phải, băng phong thiên lý kiếm quyết. Khí tràng quy nhất, hội tụ linh khí thiên địa, rót vào thú nguyên, kiên trì bền bỉ, càng thêm thô bạo. Chê. Nàng song kiếm giảo sát. So với ta chiến quyết. Tiểu hoàng gà cười khẩy. Cánh của nó đều là kiếm. Địa sát kiếm, mạch động. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một con gà con khiến đại địa oanh minh, khiến mạch động đại địa xuyên ra một kiếm. Sau đó, một cánh chém xuống. Cánh kia chính là lăng tiêu chi kiếm. Song kiếm này trực tiếp đánh bay song kiếm của Nguyệt Linh Cơ, khiến nàng triệt để sụp đổ. Bột một tiếng, Nguyệt Linh Cơ khí huyết quay cuồng, ngã nhào trong bùn lầy. Chiếc quần dài trắng trực tiếp biến thành màu đen. Toàn thân bùn nhão. Giờ khắc này, tất cả đều là sỉ nhục. Không thể nào, không thể nào a, nước mắt nàng tràn mi mà ra, lẫn lộn cùng bùn đất. Nàng giãy giụa đứng lên, lại đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên. Hắn đứng trước mặt nàng, cao cao tại thượng nhìn xuống nàng. Ánh mắt hắn lạnh lùng. Hắn cao cao tại thượng. Khi tia chớp lóe lên, mái tóc trắng như ma của hắn cuồng loạn bay múa trong bão táp. Mỗi một sợi tóc giờ phút này đều giống như một con rồng. Cảnh tượng này khiến Nguyệt Linh Cơ như bị sét đánh. Một khắc này, phẫn nộ hóa thành hoảng sợ bao trùm tất cả. Tựa hồ chỉ một ánh mắt của người này cũng có thể giết chết chính mình. Còn muốn đánh sao? Thanh âm hắn trầm thấp, không lớn. Nhưng từng chữ đều hóa thành một thanh lợi kiếm, đâm thẳng vào huyết nhục của nàng. Nàng ngốc tại chỗ. Nơi xa, Phong Tuyết Hải Linh Long vẫn run rẩy, lăn lộn trên mặt đất. Mỗi khi nó đứng lên, con mèo đen ma quỷ kia lại cắm đuôi vào thân nó. Trong nháy mắt điện giật. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Nguyệt Linh Cơ, ta hỏi ngươi, có thể dừng tay chưa? Ánh mắt người kia, một bên như hỏa ngục thiêu đốt, một bên lôi đình mãnh liệt. Điện xà từ trong mắt chui ra, rồi lại tiến vào miệng, lỗ mũi và lỗ tai. Ta hỏi ngươi, có thể dừng tay chưa? Hắn vươn tay, bóp cổ Nguyệt Linh Cơ, nhấc nàng lên. Một khắc này, Nguyệt Linh Cơ muốn phản kháng. Nhưng, nàng chợt phát hiện, vì quá hoảng sợ, toàn thân nàng bất lực. Nàng bị nhấc bổng lên. Hai chân nàng không ngừng loạn đạp trên không trung, giống như một con gà yếu ớt bị trói tay. Giống như một con thỏ trắng nhỏ bé. Cộng sinh thú bát giai của ngươi, hình như không được tốt lắm. Cảnh giới quy nhất của ngươi, phá hủy sự ngưỡng mộ của ta với quy nhất cảnh. Ngươi, kỳ thực quá phế, trình độ này, thực sự có thể đến Thánh Thiên Phủ sao? Giữa vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh liên tục nói ba câu. Mỗi một câu, đều khiến Nguyệt Linh Cơ nước mắt tuôn trào. Ngươi, thật đáng sợ, ta thu hồi tất cả những lời ta đã nói, ta nhận thua, Lý Thiên Mệnh. Nước mắt lúc này, tràn mi mà ra. Kỳ thật, nàng không bị thương nhiều, nàng vẫn còn sức tái chiến. Nhưng, nàng lại không thể động đậy được. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh thực sự đã dọa nàng sợ. Có lẽ, giữa ta và ngươi, không có ân oán gì, ngươi hôm nay không nên xuống đây, hứng chịu lửa giận của ta. Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhàng buông nàng ra. Khi nàng đứng vững, Phong Tuyết Hải Linh Long cũng bò dậy. Nó tuy chật vật, nhưng không có vết thương trí mạng. Hai con cộng sinh thú kia căn bản không muốn giết nó, nếu không, nó đã bị chơi chết từ lâu. Và giờ phút này, hai con cộng sinh thú ma quỷ kia xuất hiện trên hai vai Lý Thiên Mệnh. Một con gà con bị ối cười, vui sướng nhảy nhót. Một con mèo nhỏ, uể oải nằm sấp, trong ánh mắt lôi đình lưu chuyển, chợt lộ ra vẻ dữ tợn. Mà Lý Thiên Mệnh, song thú hòa quyện, tóc trắng bay múa, như hỗn độn thần ma. Nguyệt Linh Cơ, ta chỉ dựa vào cộng sinh thú mà đánh bại ngươi, ngươi lại không phục, sau khi ra ngoài, vẫn dây dưa đến cùng, tìm ta gây phiền phức. Lý Thiên Mệnh hỏi nàng. Chu Tước Vương đã nói. Lôi Tôn Phủ có thể chết, nhưng vì tránh phức tạp, Nguyệt Linh gia tộc, không thể giết. Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Linh Cơ ngơ ngác nhìn hắn. Luôn có những người, bởi vì khí phách, bởi vì đáng sợ, khiến kẻ địch, nhất là kẻ địch khác phái, trong khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên khuất phục. Nguyệt Linh Cơ, chính là như vậy. Nàng quá rung động, quá bất lực. Trận chiến này, khiến nàng nhìn thấy một thế giới khác. Cho nên, nàng không kìm được lắc đầu. Trong lòng tan tác, nhất tả thiên lý. Ta phục, sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Như vậy, trận chiến này, kết thúc. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh không hề xuất thủ, chỉ dựa vào hai con cộng sinh thú, hắn đã thu phục Nguyệt Linh Cơ. Đánh chết thì dễ, khuất phục mới khó nhất. Khi Nguyệt Linh Cơ mang theo song kiếm, hai chân vẫn run rẩy bước ra khỏi kết giới thiên văn. Ngoài tiếng sấm rền trên trời, chiến trường Viêm Hoàng, sau khi Mộ Dương chém giết ba huynh đệ nhà Lâm, lại một lần nữa tĩnh mịch. Mà lần tĩnh mịch này, có tiếng sấm rền phụ trợ, có tiếng mưa to che giấu, càng thêm yên tĩnh. Trong màn mưa vô tận, tầm mắt mọi người đều hội tụ trên thân thiếu niên tóc trắng kia. Hắn đạm mạc, ý chí của hắn tựa như ngọn lửa thiêu đốt trái tim trong đêm mưa. Nguyệt Linh Cơ bại quá triệt để. Hỏi rằng giờ phút này, ai có thể không phục? 99% người cảm thấy Nguyệt Linh Cơ có thể đánh bại hắn. Nhưng thực tế là gì? Lý Thiên Mệnh còn không xuất thủ, hai con cộng sinh thú, nghiền ép, trêu đùa Nguyệt Linh Cơ. Hơn một tháng không chiến đấu, hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lôi Tôn Phủ, Lôi Tôn làm chủ, tất cả mọi người trừng to mắt, trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Mỗi người đều hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Vệ Phủ, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn cũng đứng dậy, chạy ra ngoài mưa, vịnh lan can, nhìn thiếu niên kia. Vệ Tịnh, Mộ Dương, nhìn nhau cười. Mộ Dương lau đi nước mắt cho nàng, nói, đừng nóng vội, trò vui, còn chưa bắt đầu đâu. Trong phòng cao thượng, Khương Phi Linh một mình đứng bên cửa sổ, hai tay nàng, nắm chặt bệ cửa sổ. Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi thiếu niên kia. Nàng đã hướng trời cao cầu nguyện. Rằng hôm nay, hắn nhất định phải tự tay giết cừu nhân. Tiếp đó, mới thực sự là chiến đấu. Trên đài cao nhất, trong khoảnh khắc vạn chúng tĩnh mịch, Chu Tước Vương xoay người, nhìn thấy hai vị giám sát sứ, đều cau mày, có chút ngơ ngác. Giám sát sứ? Chu Tước Vương hỏi. Để bọn họ chiến. Ta muốn xem, Mộ Dương, Lý Thiên Mệnh, còn có thể cho ta kinh hỉ gì? Thật là kỳ lạ, Chu Tước Quốc là quái vật chi địa hay sao? Kế hoạch ban đầu tốt đẹp, sao lại biến thành trăm ngàn sơ hở rồi? Hai vị giám sát sứ, nhìn nhau không nói gì. Vốn dĩ, Nguyệt Linh gia tộc nắm quyền thiên phủ Chu Tước Quốc sẽ không có bất ngờ. Nhưng bây giờ, lo lắng to lớn đến kinh người. Chu Tước Vương tuyên bố, Nguyệt Linh Cơ chiến bại, mời Nguyệt Linh gia tộc phái người ra sân. Nếu không có ai, phán định về phủ thắng lợi, tiếp tục chấp chưởng thiên phủ. Đây chính là quy tắc khiêu chiến của thiên phủ. Giám sát sứ đã có nắm chắc công bố quy tắc để mọi người biết. Vậy, cần chuẩn bị cho việc một khi Vệ gia thắng lợi, Nguyệt Linh gia tộc phải lui khỏi cuộc tranh đoạt. Nguyệt Linh gia tộc không thể lặng lẽ thay thế Vệ phủ. Điều này không phù hợp với quy củ của Thánh Thiên Phủ, quá nhiều lỗ hổng, không thể lập hồ sơ. cuộc khiêu chiến này nhất định phải tiến hành. Hai người họ chỉ không ngờ, một Mộ Dương gần như đánh bại Lôi Tôn phủ thêm Nguyệt Linh gia tộc đệ tử đỉnh phong. Mà giờ, một Lý Thiên Mệnh muốn độc đấu hai Thánh Thiên phủ đệ tử. Nguyệt Linh Cơ đã bại. Lâm Tiêu Đình có thể như tất cả mọi người đã tưởng tượng hôm qua, nghiền ép Lý Thiên Mệnh, thậm chí một chiêu đánh tan. Nhắc nhở mọi người, tiếp theo chính là quyết đấu sinh tử. Không ai tắt thở thì tuyệt đối không mở kết giới thiên văn. Cho nên, mời các vị phụ mẫu đưa trẻ nhỏ đi. Một số hình ảnh không thích hợp để chúng nhìn. Chu Tước Vương khiến toàn trường dân chúng rung lên. Không tắt thở, không kết thúc. Có lúc không tắt thở lại rất dễ dàng, nhưng muốn chết rất khó. Ngay khi Chu Tước Vương vừa nói xong, một tia chớp đánh xuống, trúng vào vũng nước động trên chiến trường Viêm Hoàng, điện lưu tứ tán. Lý Thiên Mệnh rút đại lôi diệt kiếm, chỉ thẳng về phía Lôi Tôn phủ. Trong Lôi Tôn phủ, tất cả đều trắng bệch, chỉ có một thanh niên, ánh mắt như máu. Lâm Tiêu Đình, xuống đây chịu chết. Tiếng tuyên cáo kia chấn động Diễm Đô. Tiếng gầm kia là âm thanh bị nén xuống tận cổ họng, lại bùng nổ giữa tiếng vang rền. Tiếng gầm đó khiến rất nhiều người theo hướng đó cũng không nhịn được lùi lại một bước. Thiếu niên tóc trắng kia, quần áo phần phật, kiếm chỉ Lâm Tiêu Đình hôm nay, mưa như trút nước, sấm rền vang dội. 3 năm về trước, cũng chính là một ngày như thế này. Ngày đó, hắn tận mắt chứng kiến Kim Vũ bị lột sạch lông vũ, tru sát tàn nhẫn. Hắn dốc máu chiến đấu, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đêm ấy, hắn lê lết kéo xác Kim Vũ, bước đi trong mưa bão. Không ai biết, trong lòng hắn chất chứa bao nhiêu hận thù. Không ai hay, hắn phải gánh chịu nỗi thống khổ đến nhường nào. Ngày đó, hắn thề độc trước trời đất, huynh đệ, nếu có một ngày, ta còn có thể đứng trước mặt Lâm Tiêu Đình. Ta nhất định sẽ lăng trì hắn, cho hắn tan xương nát thịt. Nếu ta không làm được, ta sẽ tự vẫn trước mộ huynh, xuống suối vàng cùng huynh. Huynh nhất định phải chờ ta, tuyệt đối không được nhắm mắt trước. Chờ ta, mang theo máu của hắn, đến trước mộ huynh, dập đầu, quỳ bái. Huynh đệ, ta có lỗi với huynh. Kiếp sau, nếu còn có duyên, ta nguyện cùng huynh làm huynh đệ. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải giết sạch tất cả những kẻ đáng chết. Ta sẽ không bao giờ để huynh phải chết trước ta. Trước mộ, một dập đầu. Từ đó, sinh tử cách biệt. 16 năm, hỏi có bao nhiêu người có thể kề vai sát cánh 16 năm. Lời thề năm xưa, đến nay đã 3 năm có lẽ. Hắn rốt cuộc đợi được ngày này. Trong đôi mắt hắn hừng hực lửa giận, cuồng bạo như tu la thần ma. Lâm Tiêu Đình, vận hắc bào, đáp xuống Viêm Hoàng chiến trường. Ngay sau đó, thiền văn kết giới khép lại. Không dứt, không mở. Giờ khắc này, sinh tử chẳng màng, chỉ có kiếm trong tay, nâng chén huyết cừu nhân. Lâm Tiêu Đình, ánh mắt u ám, cười lạnh mang theo chút dữ tợn. Ngày lôi điện cũng là chiến trường của hắn. Hắn đứng giữa bạo lôi, tựa như đêm 3 năm về trước, hắn là Lôi Đình chi tử. Thời điểm đó, hắn là ngọn núi cao sừng sững, Lý Thiên Mệnh không thể vượt qua. Ngọn núi cao kia, này đã cao hơn 3 vạn trượng, đứng sừng sững giữa trời đất. Nhưng giờ đây, đối diện lần nữa, Lý Thiên Mệnh không còn chút kính sợ. Màn báo thù cẩu huyết của ngươi, khiến ta thật cảm động. Lâm Tiêu Đình cười quái dị. Trong tay hắn, nắm chặt một thanh chiến kích đỏ thẫm khổng lồ, Lôi Đình huyết sắc, quấn quanh lấy chiến kích, quấn quanh lấy thân hắn. Khiến hắn trông như một sát thần nhúng máu. Đây là Xích Ma Điện Kích. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đầu cộng sinh thú của hắn hiện thân. Đầu thứ nhất chính là Tứ Nhãn Lôi Ma Thần Ưng, giống như Lôi Tôn cộng sinh thú, là hạ phẩm bát giai cộng sinh thú. Từng chính là con Tứ Nhãn Lôi Ma Thần Ưng này đã xé từng mảnh lông vũ của Kim Vũ. Bất quá, nó không có cơ hội hưởng thụ Thánh Thú Chiến Hồn. Bởi vì Thánh Thú Chiến Hồn, Lâm Tiêu Đình đã ban cho một đầu cộng sinh thú khác. Đó là một đầu thú chạy đỏ thẫm, hình dáng như mãnh hổ, lại tựa báo săn. Nó sở hữu bờm lông dày rậm, thân thể cường tráng, nanh vuốt như đao kiếm. Nanh vuốt cùng bờm lông đều mang màu ám kim. Trên người nó, quấn quanh Lôi Đình huyết sắc, dữ tợn, hung sát, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Đây là Xích Điện Kim Nghê Thú. 3 năm trước, tiền thân của nó vẫn là Kim Điện Lôi Báo. Mà giờ đây, dưới sự bồi dưỡng toàn lực của Lôi Tôn Phủ, thêm vào kích thích từ Thánh Thú Chiến Hồn, nó đã tiến hóa thành con thứ hai trung phẩm bát giai cộng sinh thú của Chu Tước Quốc. Thánh Thú Chiến Hồn đã được nó dung nhập vào linh nguyên, trở thành một loại linh nguyên thần thông. 3 năm qua, Xích Điện Kim Nghê Thú chính là chỗ dựa lớn nhất của Lâm Tiêu Đình. Hắn có thể được Thánh Thiên Phủ coi trọng, cũng là bởi vì xích điện kim nghê thú này nắm giữ thánh thú chiến hồn, tương đương với nắm giữ thánh thú thần thông. Thế nhưng, vốn dĩ đó là của Lý Thiên Mệnh mà. Cường thủ hào đoạt, vu hãm phế nhân, ngoan độc, tàn nhẫn. Đến thời khắc này, còn lời gì để nói? Đối với tất cả những đối thủ khác, Lý Thiên Mệnh có lẽ còn tranh cãi đôi câu. Nhưng giờ phút này, đối diện với kẻ này, hắn chỉ có một chữ. Đó chính là, giết. Giết hắn, băm thành vạn mảnh. Giết hắn, chết không toàn thây. Giết hắn, máu chảy thành sông. Chỉ là, không ai ngờ tới, giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lại ra lệnh cho Tiểu Hoàng Gà cùng Tiểu Mèo Đen lui về phía sau. Để hai con cộng sinh thú đáng sợ của hắn, lùi đến biên giới chiến trường. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh muốn chúng rời khỏi chiến trường, không tham chiến. Chẳng lẽ hắn nghĩ, một mình độc chiến Lâm Tiêu Đình, một người hai thú? Khi thấy thiếu niên tóc trắng, một người một kiếm, xông về phía Lâm Tiêu Đình, toàn trường sôi trào, tất cả nhân vật, đồng loạt đứng lên. Hắn đã phát điên, mất trí rồi sao? Một người một kiếm, dũng khí từ đâu ra vậy? Chỉ là, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Cứ xem tiếp, chẳng phải sẽ biết sao? Chỉ cần xem tiếp, lập tức sẽ thấy, Lý Thiên Mệnh, thật sự là tuyệt thế điên cuồng. Đây là, Mộ Dương Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm. Dù là giản hóa, vẫn còn ý chí thiên ý chiến quyết. Ta nói sao, vừa rồi Tiểu Hoàng Gà thi triển thú pháp, sao quen mắt đến vậy? Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm, xuất hiện trong tay một ngự thú sư linh nguyên cảnh. Giờ phút này, bùng nổ. Chết. Lâm Tiêu Đình cũng chẳng quan tâm đối thủ có bao nhiêu người. Trong mắt hắn, cũng chỉ có một chữ, đó là giết. Cho nên, hắn tay cầm xích ma điện kích, bổ xuống đầu. Hắn cùng hai đại cộng sinh thú, tạo thành hai khí tràng, một khí tràng xích điện, một khí tràng tứ cực. Khí tràng xích điện, đến từ hắn và xích điện kim nghê thú. Khí tràng tứ cực, đến từ hắn và tứ nhãn lôi ma thần ưng. Hai đại khí tràng, 16 khí nguyên, chấn động ầm ầm, vô số thiên địa linh khí, hội tụ vào uy lực của hắn. Song trọng thú nguyên, bạo phát. Quy nhất chiến quyết, loạn ma thập tam trảm. Cái gọi là quy nhất chiến quyết, chính là điều kiện tiên quyết để võ pháp và thú pháp trở về một tràng khí, là chiến quyết dung hội tốt nhất. Võ pháp và thú pháp có thể trực tiếp phối hợp. Chê. Lâm Tiêu Đình thẳng thắn thoải mái, điên cuồng chém giết. Mỗi nhát chém, lôi đình văng xa 300 mét. Hai đại cộng sinh thú linh nguyên thần thông đã nổi lên, đồng thời thi triển thú pháp, phối hợp cùng Lâm Tiêu Đình. Thần ưng và kim nghê thú nanh vuốt, điện xà cuốn quanh, quỷ tích khó nắm bắt. Bọn chúng cường thế như vậy, Lý Thiên Mệnh đơn độc một mình, làm sao có thể cản nổi? Trong vô số ánh mắt khẩn trương, một bóng đen, như lôi đình, trực tiếp va chạm với Lâm Tiêu Đình. Xích ma điện kích, bổ xuống. Ai cũng đoán, Lý Thiên Mệnh sẽ giơ tay trái lên, cản trước người. Hắn điên rồi sao? Thực tế là, không hề điên. Loạn ma thập tam trảm, chém vào cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh. Đây là một trảm thiêu đốt. Xích ma điện kích, từ dưới lên. Đoạn. Lâm Tiêu Đình gào thét. Hắn muốn chặt đứt một cánh tay của Lý Thiên Mệnh. Keng. Một tiếng cọ sát chói tai, khiến nhiều người bịt tai. Sau đó, họ tận mắt chứng kiến, một trảm đó hất văng Lý Thiên Mệnh lên trời, nhanh đến cực hạn. Nhưng, cánh tay của hắn, không gãy. Cánh tay không gãy, nhưng vải áo trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Đến giờ khắc này, mọi người rốt cục thấy được. Đó là một cánh tay, bao phủ bởi vảy giáp màu đen. Tay của hắn, không phải tay người, là thú trảo như giả thú. Giống như long trảo, lại như kỳ lân chi trảo. Móng vuốt trên đó, còn đáng sợ hơn cả cộng sinh thú. Tình cảnh này, lại một lần nữa oanh động toàn trường. Chỉ là, mọi người không rảnh bận tâm, đây rốt cuộc là loại cánh tay gì. Họ chỉ thấy, Lý Thiên Mệnh tóc trắng, cánh tay hắc ám, dường như trong khoảnh khắc, càng giống một ma thần. Và giờ khắc này, ma thần tóc trắng này, hất Lâm Tiêu Đình lên trời. Hắn muốn làm gì? Rất nhanh, đáp án hiện ra rõ mồn một. Lý Thiên Mệnh mượn lực Lâm Tiêu Đình, tốc độ nhanh đến siêu việt tất cả. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước mặt tứ nhãn lôi ma thần ưng. Một khắc này, ánh mắt hắn lạnh lùng đến cực hạn. Một khắc này, dường như trở lại 3 năm về trước. Từng, với lôi điện thần ưng này, 3 con mắt, Lý Thiên Mệnh không thể ngăn cản. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cười. Tiếng cười đó, cùng đại lôi diệt kiếm trong tay, bạo phát kiếm ảnh đầy trời. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Quỷ mị chi vũ, kiếm khí ngút trời, kiếm khí lao vút, kiếm khí lăng tiêu. Một kiếm lên, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên và Thái Sơ Hỗn Độn Thú Nguyên va chạm vào nhau, bạo phát ầm ầm. Một kiếm lướt qua, Tứ Nhãn Lôi Ma Thần Ưng đột nhiên ở giữa hình thành hai nửa. Đương nhiên, nó không chết, bởi vì bay ra ngoài chỉ là một cái cánh. Và sau một khắc, Lý Thiên Mệnh lại như quỷ mị xuất hiện, nhanh chuẩn hung ác. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Một kiếm, truy hồn ngàn mét. Phốc phốc. Lại một cái cánh, rơi xuống từ không trung. Tứ Nhãn Lôi Ma Thần Ưng, kêu thảm bi thiết. Ngươi, rút Long Vũ huynh đệ ta ngày nào đó, có nghĩ đến sẽ có hôm nay. Nợ máu, phải trả bằng máu. Lý Thiên Mệnh đá một chân, thần ưng gãy cánh, khác gì tàn phế. Ngươi có bốn con mắt. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Liên tục bốn tiếng, nhanh như điện chớp. Tứ Nhãn Lôi Ma Thần Ưng đã mất đi bốn con mắt. Oanh. Con cự thú này trực tiếp đập vào trước mắt Tiểu Mèo Đen và Tiểu Hoàng Gà. Nó máu me đầm đìa, cánh gãy lìa, bốn mắt bị đâm xuyên, chỉ có thể kêu thảm giãy giụa. Có lẽ giờ khắc này, mọi người rốt cục hiểu, Chu Tước Vương cho nhi đồng rời sân để làm gì. Trong ánh mắt run rẩy của mọi người, Lý Thiên Mệnh từ trên trời đáp xuống. Huynh Hỏa, Miêu Miêu, rút hết lông vũ của nó, gói lại cho ta. Một câu hời hợt, tuyên án Tứ Nhãn Lôi Ma Thần Ưng tử hình. Nhưng, đây chẳng qua là nợ máu trả bằng máu. Đây chẳng qua là nhân quả báo ứng. Đương nhiên, đây bất quá chỉ mới là bắt đầu. Kim Vũ, là huynh trưởng của các ngươi. Cầm lông vũ này, rải trên mộ hắn. Sau đó, tất cả mọi người là thân huynh đệ. Lúc này, ai còn dám nói, hai tiểu đông tây này là manh hóa. Là họ không thấy, lúc chúng nghiêm túc. Là họ không thấy, lúc chúng lấy máu tế điện huynh đệ. Xé rách toàn bộ lông vũ, tính là gì? Đây hết thảy, mới chỉ bắt đầu mà thôi. Lý Thiên Mệnh, mới vừa làm nóng người. Nhưng Lâm Tiêu Đình, đã trợn tròn mắt đến rách cả ra. Mọi thứ quá nhanh. Lý Thiên Mệnh, nhanh đến đáng sợ, nhanh đến mức hắn không đuổi kịp. Khi Tứ Nhãn Lôi Ma Thần Ưng đang bị trọng hình, Lâm Tiêu Đình như phát điên, mang theo xích điện kim nghê thú, lại lần nữa dứt lên. Tận mắt chứng kiến, huynh đệ nhiều năm xuống tràn, còn có cảm tưởng gì không? Lý Thiên Mệnh kéo thanh đại lô diệt kiếm thong dài, bước chân hướng Lâm Tiêu Đình, càng lúc càng nhanh. Ta muốn ngươi phải chết. Xích điện kim nghê thú, thi triển linh nguyên thần thông xích điện lò luyện. Trong chốc lát, vô số tia chớp đỏ ngòm bổ vào thân Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Khi những tia chớp kia tan hết, một thiếu niên cầm kiếm bước ra. Lâm Tiêu Đình, ngươi, đây là đang gãi ngứa cho ta sao? Lấy lôi đình đối phó hắn, hắn nào biết, giờ khắc này Lý Thiên Mệnh cũng là Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Loại thần thông thuần lôi điện này, đối với Lý Thiên Mệnh, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Khi hắn vẫn lông tóc không thương, dưới thần thông xích điện lò luyện, không chỉ có tĩnh mịch. Ngay cả Lâm Tiêu Đình, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Cái này, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hắn lùi lại ba bước, cùng xích điện kim nghê thú cùng nhau, ngây người nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhưng trên đời này, không có nhiều điều không thể nào như vậy đâu. Lý Thiên Mệnh cười lớn. Tiếng cười kia, sát khí ngút trời địa sát kiếm, mạch động. Cũng như mộ dương, thanh đại lôi diệt kiếm cắm phập xuống đất. Khoảnh khắc, địa mạch chấn động dữ dội, tựa sóng biển cuồn cuộn, dồn dập xô về phía Lâm Tiêu Đình. Một đạo kiếm ảnh cương khí sắc bén từ lòng đất thình lình đâm xuyên lên. Lâm Tiêu Đình chật vật tránh né, nhưng một kiếm kia vẫn trúng ngay bụng xích điện kim nghê thú, trong nháy mắt máu me đầm đìa. May mắn xích điện kim nghê thú né tránh kịp thời, nếu không đã chết thảm tại chỗ. Nhưng Lâm Tiêu Đình nào biết, đây là Lý Thiên Mệnh cố ý bày kế, muốn hắn phải chịu khổ. Hắn sao có thể để cho kẻ thù chết một cách nhẹ nhàng? Chỉ một kiếm này thôi đã khiến Lâm Tiêu Đình kinh hồn bạc vía. Hắn nhớ lại ngày hôm qua, Mộ Dương cũng nhờ vào chiêu thức chiến quyết này mà giết cha hắn cùng hai vị thúc thúc, diệt bốn đầu cộng sinh thú của bọn hắn. Máu của chúng còn loang lổ chảy tràn nơi đây. Thi thể phụ thân vẫn còn tan nát trên chiến trường Viêm Hoàng này. Giờ khắc này, Lâm Tiêu Đình kinh hãi tột độ. Hắn không thể tưởng tượng nổi, Lý Thiên Mệnh sao có thể mạnh đến vậy? Sao có thể mạnh đến mức khiến hắn run rẩy đến thế này? Hắn đường đường là người được Thánh Thiên Phủ chọn lựa. Hắn chỉ muốn, trước khi đến Thánh Thiên Phủ, tiện tay giải quyết Lý Thiên Mệnh, để khỏi phải bận tâm về sau mà thôi. Ta không thể chết. Ta không thể chết. Bất kỳ ai lúc này cũng đều có thể nhận ra. Trận chiến này, không phải Lâm Tiêu Đình nghiền ép Lý Thiên Mệnh, mà là Lý Thiên Mệnh nghiền ép Lâm Tiêu Đình. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh còn chưa xuất chiến,